Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 601 sinh mà bất tài cỡ nhỏ lôi đài đã đổi mới tên. Côn Lôn đầu tư là cái gì tập đoàn? Tựa hồ là mới nhất đi ra một cái vốn liếng, lại có thể làm chủ Minh Luân võ giáo. Tô Kiếp gần nhất cũng không có làm sao quan tâm thế giới thương nghiệp Kim Dung chuyện phía trên. Không biết thế mà ra như vậy một đầu sang sông Cường Long. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Minh Luân võ giáo sự tình phong phú. Lưu Quang Liệt cảnh giới tuy cao, nhưng dù sao tuổi tác cũng còn tại đó. Lúc này không nên đi phân thần xử lý một chút tục vụ. Tăng thêm hiện tại Minh Luân võ giáo đã quốc tế hóa. Muốn hiệp đàm hợp tác cùng sinh ý. Lưu Quang Liệt cơ hồ là mỗi ngày đều muốn bay tới bay lui. Này về việc tu hành là không nhỏ gánh vác. Chỉ bất quá Lưu Quang Liệt một mực không có tìm được cái hợp lý người phát ngôn. Ban đầu muốn truyền cho nhi tử, nhưng nhi tử là quốc tế động tác siêu sao. Cả ngày vội vàng điện ảnh, tiếp quảng cáo, kinh doanh chính mình truyền hình điện ảnh công ty. Càng quan trọng hơn là Lưu Tử Hào ép không được trận cước, dùng tu vi của hắn, người thực vật cảnh giới đều còn chưa đạt tới, như thế nào kháng nổi Minh Luân võ giáo này lá cờ lớn. Phải biết, Minh Luân võ giáo cây to đón gió, hiện tại là nổi tiếng toàn thế giới, thân là hiệu trưởng cùng người đi nói chuyện làm ăn, rất nhiều tin tức truyền thông đều nhìn, có trường hợp khẳng định phải khoa tay mấy lần. Một khi thất bại, cái kia chỉ sợ cũng cả đời thanh danh nước chảy về biển đông. Mấu chốt là này loại tỉ thí còn ắt không thể thiếu. Bởi vì Minh Luân võ giáo đánh liền là công phu phương diện chiêu bài. Theo Tô Kiếp, nếu như muốn trở thành Minh Luân võ giáo hiệu trưởng, sợ là ít nhất đều cần vũ tâm vũ thực lực như vậy, mới có thể dùng ổn định bước chân, tiếp tục phát triển. Thế nhưng, vũ tâm vũ dạng này người toàn thế giới đều tìm không ra mấy cái đến. Huống chi có thể đến trình độ này người, đều là lớn kiêu hùng, đại hào kiệt, làm sao có thể tiếp nhận Minh Luân võ giáo, muốn chiếm đoạt Minh Luân võ giáo còn tạm được. Mặc dù nghe thấy cái này tin tức, Tô Kiếp vẫn là bất động thanh sắc, nói cho cùng hắn cũng không là Minh Luân võ giáo người. Càng không phải là tầng quản lý, Minh Luân võ giáo biến động kỳ thật không có quan hệ gì với hắn. Lưu Quang Liệt nếu như xin nhờ hắn làm một ít chuyện, như vậy hắn khẳng định rất tình nguyện, dù sao nhận đối phương ân huệ cũng không ít. Lại nói, Côn Lôn đầu tư có thể làm chủ Minh Luân võ giáo. Lưu Quang Liệt hẳn là đồng ý, huấn luyện viên ngươi trước kia cũng đánh qua cỡ nhỏ lôi đài thi đấu. Lữ Soái không biết Tô Kiếp trong nháy mắt suy nghĩ nhiều như vậy vấn đề. Đó là 5 năm trước sự tình. Tô Kiếp nói, chúng ta đi xem một chút đi. Ngươi cũng phải lên trang. Lữ Soái mừng lớn nói, vậy khẳng định có khả năng quét ngang toàn trường. Những cái kia người nước ngoài nghề nghiệp cách đấu ra cũng đều là trong nháy mắt phi hôi yên. Diệt. Lữ Soái hết sức hy vọng thấy Tô Kiếp đại triển thần uy. Nghe thấy Lữ Soái đối với Tô Kiếp đánh giá cao như vậy, này một đám học sinh đều cực kỳ không tin. Đi thôi, tức thì liền có học sinh khuyến khích lấy Tô Kiếp đi lên lôi đài. Hiện tại tiền thưởng rất cao, mà lại chỉ cần hơi có bản lĩnh, có thể thắng liên tiếp. Ở nước ngoài rất nhiều xã giao truyền thông lên là có thể trở thành hồng nhân. Rất nhiều câu lạc bộ liền sẽ giá cao mời ngươi đi thi đấu. Tiền lương rất không tệ. Tô Kiếp chỉ là cười không trả lời. Một nhóm mấy người tới nơi xa mới xây khổng lồ sân thể dục quán. Quả nhiên người đông nghìn nghịt. Phần lớn đều là người nước ngoài khuôn mặt. Nam nữ già trẻ trên mặt đều tràn đầy hưng phấn. Đến nơi này. Phát hiện nơi này tựa hồ là thành một cái người nước ngoài nơi tập kết hàng. Hoặc là trong hoảng hốt đi tới tha hương nơi đất khách quê người. Người nước ngoài đối với công phu cố chấp xác thực làm người kính nể. Tô Kiếp cảm thán nói, người nước ngoài quá nhiệt tình, bọn hắn huấn luyện cuồng nhiệt ngay cả ta cái nghề nghiệp này cũng không sánh nổi. Lữ Soái nói, chỉ là rất nhiều người không có tìm được chính xác học tập công phu phương pháp mà thôi. Một lời nhiệt tình không công lãng phí hết. Cũng may hiện tại chúng ta Minh Luân Võ Giáo có rất nhiều truyền thống võ thuật huấn luyện viên. Nhiều thực chiến, luyện nhiều tập, nhiều đào móc, nhiều sáng tạo cái mới. Đã dần dần đem một vài xuống dốc kỹ thuật một lần nữa khám phá đi ra. Chủ yếu là kiến quốc về sau. Truyền thống võ thuật để bày tỏ diễn làm chủ. Không có thực chiến đất đai. Trải qua hơn 60 năm thời gian, dân gian võ sư phần lớn cũng đều là nghiệp dư yêu thích. Cho dù là mở cả một đời võ quán, cũng cùng nghề nghiệp hóa chênh lệch rất xa. Nhất định phải nghề nghiệp hóa dâng lên, ném ra ngoài biểu diễn hóa. Chân chính kết hợp thực chiến mới có thể dùng phát dương quang đại. Một cái học sinh tiếp lời, xem ra là không ít người đều ý thức được vấn đề này. Tô Kiếp gật đầu, loại chuyện này nói đến đơn giản, trên thực tế vô cùng khó khăn. Tốt, cái địa phương này đã nhấc lên công phu triều dâng. Càng thêm vào rất nhiều người nước ngoài đến đây trao đổi. Một chút tiên tiến kỹ thuật đánh lộn truyền lại tiến đến. Tại đây bên trong cũng có thể đạt được nghiệm chứng. Dần dà, chỉnh thể tố chất cùng cách đấu trình độ đều sẽ trên phạm vi lớn bay lên. Đây là một cái liên quan đến tại văn hóa phát ra trọng đại sứ mệnh. Hiện tại báo danh hết sức thuận tiện. Lữ Soái lấy điện thoại cầm tay ra. Chỉ cần download chúng ta Minh Luân Võ Giáo app. Tùy tiện đăng ký một thoáng là có thể báo danh. Số sắp xếp, quét mã vào sân, chờ đợi xếp hàng chiến đấu là có thể. Chờ chiến đấu hoàn tất, tự động kết toán. Đánh vào người áp tài khoản bên trong, tùy thời đều có thể đề hiện. Ta nhớ được trước kia còn muốn lấy phiếu. Tô Kiếp cười cười, chúng ta đi xem một cái đi. Hắn mua vé đi vào trong thính phòng. Này khổng lồ sân thể dục bên trong điểm có mấy khu? Có sơ cấp khu, trung cấp khu, cao cấp khu. Sơ cấp khu là một chút kẻ yêu thích báo danh chiến đấu. Trung cấp khu là huyện thị cấp bậc nghề nghiệp vận động viên. Mà cao cấp khu thì là cấp tỉnh cùng cấp quốc gia vận động viên tranh tài. Rất nhiều màn ảnh tại trực tiếp. So từ bản thân trước kia đánh thời điểm tranh tài chính quy rất nhiều. Cũng cao cấp rất nhiều. Tô Kiếp xem tự nhiên là cao cấp khu. Cao thủ đều ở trong đó. Cao cấp khu người quan sát số cũng nhiều nhất. Phần lớn đều là chuyên nghiệp cách đấu gia. Các nơi trên thế giới cách đấu câu lạc bộ tinh anh. Có lúc cũng sẽ lại tới đây nhìn một chút. Lên đài so một thoáng. Andre lại thắng. Hiện trường một trận ồn ào. Tô Kiếp liền thấy trên lôi đài một cái tuổi trẻ người nước ngoài cách đấu tuyển thủ. Trên người có hình xăm. Hai cánh tay là đầu lâu. Ngực là một chiếc cân tiểu ly. Tựa hồ là dùng cân tiểu ly tới xưng đầu lâu trọng lượng. Cho người cảm giác cực kỳ quỷ dị. Cái này là gần nhất tại Minh Luân Võ Giáo nơi này đại xuất danh tiếng người nước ngoài cách đấu ra. Andre, phải biết, Minh Luân Võ Giáo nơi này lôi đài thi đấu trình độ kỹ thuật càng ngày càng cao. Theo tuyên truyền Lăng C, tại trên thế giới đã trở thành công nhận trình độ cao nhất tranh tài một trong. Càng then chốt là trừ trình độ cao bên ngoài, còn có khổng lồ người xem cơ sở. Andre trình độ thế nào? Hắn vừa mới hạ gục là cấp quốc gia tuyển thủ chuyên nghiệp. Đẳng cấp điểm tại cả nước bài danh thứ 8 tháng cuối đông. Ngay lúc này, Tô Kiếp bên người thêm một người, là Niếp Xương. Andre trình độ phi thường cao, đều nhanh đến giác quan thứ 8 cảnh giới. Mà lại phong cách tàn nhẫn, không biết trải qua bao nhiêu lần chém giết, hẳn không phải là cách đấu giới người. Tô Kiếp nói, loại người này, bình thường đội tuyển quốc gia tuyển thủ như thế nào là đối thủ của hắn? Có điều, hắn vì sao lại tới tham gia lôi đài thi đấu? Loại nhân vật này đều là cự đầu, giác quan thứ 7 nhân vật, tại ám thế giới là quý tộc, địa vị rất cao, tiếp một lần nhiệm vụ liền là mấy chục vạn đô la Mỹ đến trăm vạn đô la Mỹ. Nơi này võ đài thi đấu mặc dù kiếm được cũng nhiều, nhưng cùng ám thế giới nhiệm vụ so ra liền kém xa lắc. Tô Kiếp nhìn ra được, cái này hai tay Văn Khô Lâu, ngực Văn Cân Tiểu Ly Andre, không tại năm đó Phong Hằng X phía dưới. Ám thế giới rất nhiều cự đầu đều ở nơi này tụ hội qua. Một vài đại nhân vật để mắt tới nơi này không hiếm lạ. Niếp Xương nói, đây là thứ yếu, chủ yếu là lão hiệu trưởng muốn lui. Mới hiệu trưởng ứng cử viên ngươi biết sao? Không biết, Tô Kiếp nói, là Côn Lôn đầu tư sau lưng một người. Cùng lão hiệu trưởng nói chuyện một lần về sau, lão hiệu trưởng liền đáp ứng chính mình đẩy xuống, khiến cho hắn toàn quyền xử lý Minh Luân võ giáo về sau sự tình. Cuối năm nay liền tiến hành giao tiếp, Niếp Xương thở dài một cái, sau này Minh Luân võ giáo còn không biết đi con đường nào. Nếu như là ngươi làm hiệu trưởng liền tốt, khẳng định có khả năng trấn áp được cục diện, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta cho dù là thực lực lại cao hơn, cũng không thể phục người đi. Tô Kiếp nói, tuổi của ta quá nhẹ, cái kia ngược lại là, Nhiếp thoải mái nói, đứng tại lão vị trí của hiệu trưởng lên kỳ thật cũng thật khó khăn. Tìm không thấy một cái người nối nghiệp này, tốt nhất là 40 tuổi trên dưới, tuổi tác trấn được người, nhưng cũng không thể quá già, có thể chiến đấu, có được cực cao trình độ, tiếp qua 20 năm, ngươi liền viên mãn, nhưng lão hiệu trưởng làm sao có thể chờ 20 năm? Dựa theo đạo lý, coi như là dạng này, lão hiệu trưởng cũng không có khả năng nắm Minh Luân võ giáo cổ quyền nhường ra đi. Tô Kiếp nói, trừ phi là con của hắn Lưu Tử Hào xảy ra chuyện gì, bị người bắt được cái chuôi, không thể không nắm Minh Luân võ giáo quyền khống chế lấy ra. Ngươi đoán không sai, Lưu Tử Hào ở nước ngoài xảy ra chuyện lớn, bởi vì trái với điều ước, lại đánh người ẩu đả tới chết. Không chỉ phải bồi thường giá trên trời số lượng, người còn muốn bị phán rất nhiều năm. Nhiếp thoải mái thở dài một tiếng, ta liền biết, Tô Kiếp gật gật đầu. Lưu Tử Hào từ nhỏ đến lớn đều là thuận buồm xuôi gió, mà lại công thành danh toại, phú quý bức người, càng như vậy, nhật nguyệt tròn và khuyết phía dưới, hắn đức không xứng vị, sẽ xuất hiện kiếp số. Nếu như muốn tránh cho kiếp số, nhất định phải giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đề cao tự thân tu dưỡng, mới có thể dùng tránh né tai họa. Vậy còn ngươi, ngươi mấy năm này trưởng thành, sao hoàn toàn không phải Lưu Tử Hào có khả năng sánh ngang được? Niếp Xương hỏi, ta cũng có kiếp số, mà lại là sinh tử đại kiếp. Tô Kiếp nói, kỳ thật ta đã sớm cảm ứng được, bất quá cũng là không quan trọng, tùy hiện nó tới chính là, cái này cũng có thể chính là ta một chút cơ hội. Phương diện này sự tình ta xem không hiểu, cũng xem không sâu xa, ngược lại ta kiên quyết ngăn cản Côn Lôn đầu tư người tiến vào Minh Luân võ giáo quyết sách tầng lớp, sẽ khiến cho chúng ta Minh Luân nhị chữ triệt để mất đi. Chúng ta cái này trường học, trọng yếu nhất không phải võ, mà là Minh Luân. Từ xưa đến nay, bất kỳ gia tộc nào, địa phương muốn cường thịnh, đều muốn thành lập Minh Luân đường, sau đó đem gia tộc địa phương tử đệ triệu tập lại, đọc sách luyện võ. Ta còn biết lịch sử, năm đó Lưu Bóng vẫn là Trung Quốc một bộ phận thời điểm, chúng ta thích hợp cư ngụ người Hán cùng nơi đó thổ dân xung đột nhận uy hiếp, thế là thành lập Minh Luân đường, tử đệ toàn bộ luyện võ, cuối cùng thế mà bị thổ dân học được, biến thành karate. Ta cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy tại Minh Luân võ giáo trên thân. Niếp Xương là một cái cực có tình hoài người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.